Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1325, chương 1325, Thị Huyết Ma Muỗi. Rất nhanh, công chúa đuổi mất 10 người kia, mang theo Lâm Long cùng Ôn Khiết Mẫn bay thẳng đến thần tích nơi ở bay đi. Nàng mục đích đúng là vì tìm kiếm cường giả đi thăm dò thần tích. Hiện tại có Lâm Long, 10 người kia căn bản không cần phải. Có Lâm Long tại, có thể giải quyết rất nhiều phiền toái. Nếu như ngay cả Lâm Long cũng không thể giải quyết, vậy bọn họ cũng không giải quyết được. Hơn nữa chuyện này người biết càng ít càng tốt. Đến lúc đó truyền đi, tuyệt đối sẽ có rất nhiều đến tìm yêu hồ nhất tộc phiền toái. Thần tích tại yêu hồ tộc hạch tâm chỗ, một tòa núi lớn chân núi, tối như mực cửa động tựa như nhắm người mà phệ mãnh thú cự miệng. Lâm Long phát hiện, bên trong động thần thức cũng không thể sử dụng. Bên ngoài động khẩu, giờ phút này đã tụ tập rất nhiều yêu hồ tộc tộc nhân. Đều là đại la kim tiên đỉnh phong cường đại yêu hồ. Các ngươi trước khi đi vào a. Lâm Long nhìn xem công chúa hỏi. Ừ, trở ra có một mặt thạch môn. Trên cửa đá viết thần tích. Vô luận chúng ta sử dụng biện pháp gì, đều không thể mở ra. Công chúa nhẹ gật đầu. Đây cũng không phải là bí mật. Dù sao chỉ có đi vào mới có thể biết đây là thần tích. Đối với đồ vật bên trong, Lâm Long không chút nào để ý. Một cái thần có thể có đa bảo quý đồ vật. Bất quá đối với chúng những này yêu hồ mà nói, có lẽ hữu dụng, nhưng đối với Lâm Long chút nào tác dụng đều không có. Dẫn ta vào xem, Lâm Long thản nhiên nói, bằng vào thực lực của hắn, tuyệt đối có thể đánh nhau khai mở. Dù sao thân thể đã thành thánh, nếu như ngay cả hắn đều mở không ra, cái kia toàn bộ tiên giới không người có thể đánh nhau mở. Tốt, nói xong, công chúa chuẩn bị mang Lâm Long đi vào, nhưng vào lúc này, bị một gã nam yêu hồ ngăn lại, nó mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói, công chúa, ngài là thiên kim chi thân thể, bên trong quá nguy hiểm, không thể đi vào, không có việc gì, có Lâm Long tại, hắn nhất định có thể bảo hộ ta đấy, đúng không? Công chúa nhìn về phía Lâm Long, ta không thể bảo hộ, đừng xem ta, Lâm Long tuy nhiên cường đại, nhưng cũng không dám cam đoan mình có thể bảo hộ công chúa. Vạn nhất xảy ra vấn đề gì, đến lúc đó còn nói mình không có bảo vệ tốt nó. Tốt rồi, không phải có các ngươi có đây không? Không có chuyện gì đâu, chúng ta vào đi thôi. Nói xong, công chúa không hề để ý tới những cái kia yêu hồ. Mang theo Lâm Long cùng Ôn Khiết Mẫn trực tiếp hướng trong huyệt động đi đến. Đằng sau yêu hồ theo sát phía sau. Huyệt động rất lớn, đủ để dung nạp xuống chúng. Lớn như vậy huyệt động, chúng cũng là tại gần đây mới phát hiện. Không thể không nói, cái huyệt động này thật sự thập phần ẩn nấp. Đi vào huyệt động cuối cùng, quả nhiên cùng công chúa nói đồng dạng, bị một mặt thạch môn chặn. Tại trên cửa đá viết thần tích hai chữ. Lúc này Lâm Long nhíu mày, cảm thấy trong đó có chuyện ẩn ở bên trong. Thần tích, cái kia chính là thần vật lưu lại, hoặc là tử vong địa phương. Tuyệt đối sẽ không cố ý trước mắt thần tích hai chữ. Mà trước mắt rồi, cái kia khẳng định có chuyện ẩn ở bên trong. Nói không chừng tựu là cố ý làm cho người đi vào. Tốt đạt thành một loại mục đích. Lúc này Lâm Long xoay người, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem công chúa nói. Đầu tiên nói trước, ta sẽ tận lực bảo hộ ngươi, nhưng không dám cam đoan có thể thật sự bảo vệ tốt ngươi. Bên trong có lẽ sẽ có rất nhiều nguy hiểm, ngươi tốt nhất suy nghĩ kỹ càng có phải hay không muốn vào đi. Nói như vậy ngươi là có thể đánh nhau khai mở thạch môn hả? Ngươi tranh thủ thời gian mở ra a. Ta đã sớm suy nghĩ kỹ càng. Công chúa sắc mặt vui vẻ, có chút vội vàng nói. Nàng quả nhiên không có tìm nhầm người. Nghe Lâm Long ý tứ đã biết rõ Lâm Long có thể đánh nhau mở Thần Tích Ahat, nàng thật sự cũng rất muốn kiến thức bên trong đến cùng có đồ vật gì đó. Cho dù gặp nguy hiểm cũng muốn biết một chút về, bằng không thì sống uổng phí một lần. Dù sao thần tích cũng không phải là tùy ý muốn gặp có thể nhìn thấy. Được rồi, các ngươi lui ra phía sau. Lâm Long mở miệng nói. Ngay sau đó tất cả mọi người rời khỏi 500 mét bên ngoài. Thấy thế, Lâm Long hít sâu một hơi. Một quyền đánh ra, oanh, chấm ngoặc kép. Trong lúc đó, thạch môn lập tức bạo tạc nổ tung. Lực lượng cường đại, thậm chí dẫn tới cả tòa núi lớn đều đang run rẩy. Đỉnh động thỉnh thoảng có hòn đá rớt xuống. Mọi người đứng tại trên mặt đất chỉ cảm thấy đột nhiên địa chấn. Tả hữu lay động, lợi hại, thật lợi hại, chấm ngoặc kép. Công chúa mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem Lâm Long. Trước khi chúng nghiên cứu qua cái này thạch môn, phía trên là có cấm chế. Cấm chế này hết sức lợi hại, có thể đối mặt Lâm Long, rõ ràng một quyền tựu đánh bại rồi. Hay là thuần túy nhất thân thể lực lượng, một quyền này nếu là đánh vào thân thể lên, quả thực không cảm tưởng giống như ông, chấm ngoặc kép, thạch cửa vừa mở ra. Ngay sau đó xuất hiện một đầu hành lang hai bên ngọn đèn lập tức thiêu đốt, đèn kịt huyệt động, tựa như ban ngày, thần mộ. Lâm Long nhíu mày, những cái kia ngọn đèn đều là đèn trong, chỉ có huyệt mới có thể dùng loại vật này, đã nơi này có đèn trong, nói rõ tại đây không phải cái gì thần tích, mà là thần mộ, đã hắn tại trên cửa đá viết thần tích, nhưng thật ra là thần mộ. Lâm Long cảm thấy có lẽ cùng lần trước tại Nhất Trọng Thiên đồng dạng. Tên kia thần nhân muốn đoạt xá người tiến vào thân thể. Lúc ấy Lâm Long tại Nhất Trọng Thiên đạt được cực quang cung điện chính là như vậy. Tên kia tiên đế liền chuẩn bị đoạt xá Lâm Long. Bất kể là không phải. Đến lúc đó đi thì biết rồi. Dù sao dùng hắn thực lực trước mắt, thần nhân tuyệt đối tổn thương hắn không được. Huống chi là một gã chết đi thần. Thật thần kỳ, những này ngọn đèn rõ ràng có thể chính mình thiêu đốt. Công chúa mặt mũi tràn đầy tò mò nhìn những cái kia ngọn đèn, phía trên cũng không có trận pháp, đích thật là chính mình thiêu đốt. Chỉ có Lâm Long biết nói, cái này rất bình thường, tại địa cầu mấy ngàn năm trước người tự biết sử dụng rồi, cũng không có gì hiếu kỳ. Các ngươi theo sát ta, ngàn vạn bị sờ loạn loạn bính. Tại đây thần thức không thể sử dụng, ta sợ gặp nguy hiểm. Lâm Long nhìn xem mọi người mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói. Ừ, mọi người gật đầu, sau đó đi theo Lâm Long bước vào trong hành lang. Vừa tiến vào hành lang, độ ấm lập tức biến thấp. Cũng may đều là tiên nhân. Đối mặt loại này dưới âm hơn 10 độ độ ấm căn bản không có bất cứ vấn đề gì. Hành lang rất dài, một mắt trông không đến cuối cùng, nhưng theo càng chạy càng xa, Lâm Long đột nhiên nghe được phía trước truyền đến một hồi ông ông âm thanh. Thật giống như có rất nhiều thứ tại hướng bọn họ bay tới. Lâm Long, phía trước là không phải có cái gì. Đúng lúc này, Ôn Khiết Mẫn cũng đã nghe được. Nhịn không được nhìn xem Lâm Long hỏi. Ừ, ngươi trốn sau lưng ta thì tốt rồi. Lâm Long nhẹ gật đầu. Mặc kệ là vật gì, dù sao không làm gì được hắn cả. Thanh âm càng lúc càng lớn. Công chúa bọn người có chút hoảng hốt. Tất cũng không biết đạo là vật gì phát ra. Có thể không dối mới là lạ. Chúng cũng không có Lâm Long loại này biến thái thân thể. Oanh, chấm ngoặc kép. Đúng lúc này, trên hành lang đột nhiên rớt xuống một mặt trầm trọng thạch môn. Lập tức đem đường lui chặt đứt. Ngay sau đó, yêu hổ rối rồi, phía trước có nguy hiểm. Đằng sau không có đường lui, chỉ có thể tiếp tục đối mặt phía trước nguy hiểm. Nhưng nghĩ đến Lâm Long thực lực, vừa ở dưới thạch môn đều có thể đánh bại. Cái này cũng không ngoại lệ a. Thoáng chốc. Sở hữu tất cả yêu hồ đều nhìn về Lâm Long, chúng đều hy vọng Lâm Long có thể đem thạch môn đánh bại. Sau đó tốt có đường lui, mặc kệ phía trước có không có gặp nguy hiểm, có đường lui chúng đều an tâm rất nhiều. Đừng xem ta, đạo này thạch môn liên tiếp, kết nối cả tòa núi lớn. Nếu như ta đem thạch môn đánh bại, núi lớn sụp xuống, các ngươi một cái đều sống không được. Lâm Long mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nói, hắn khẳng định không có việc gì, nhưng những người này thì có sự tình rồi. Lớn như vậy núi, nếu than sụp đổ xuống, tự là tiên đế cũng không dám nói mình nhất định không có việc gì. Dù sao chúng thân thể quá yếu, vậy làm sao bây giờ? Công chúa cau mày hỏi, đừng hoảng hốt, có ta ở đây, các ngươi trốn sau lưng ta là được rồi. Lâm Long thản nhiên nói, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.